Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 936. Phân bố thế lực, gocchuyenaudio.com. Nhất môn là chỉ tiên môn, là thế lực cường đại nhất, là đầu tàu của cả tiên vực. Nhị thánh là hai thánh địa bao gồm Bích Cơ Thánh Địa và Thiên Tuyền Thánh Địa. Tam tông lần lượt là Kiếm Tông, Hoa Tông và Thể Tông. Kiếm Tông là thánh địa của người tu kiếm, một môn phái chủ thu kiếm tu. Hoa Tông cũng như vậy, bọn họ chỉ thu nữ tiên, có thể nói đây là nơi chứa nhiều mỹ nữ nhất. Thể Tông thì như tên của nó, thu những người tu luyện thể thuật, sức lớn vô cùng. Tiếp theo là Tứ Liên Minh, lần lượt là Đan Minh, Trận Minh, Khí Minh và Bách Tông Liên Minh. Tên đã nói lên tất cả, bọn họ chính là nơi tập hợp của luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư và các tông môn nhỏ hơn. Ngũ đế là chỉ năm đế quốc trưởng quản năm phương, phương Nam là Chu Tước đế quốc, phương Bắc là Huyền Vũ đế quốc, phương Tây là Bạch Hổ đế quốc, phương Đông là Thanh Long đế quốc và trung tâm là Kỳ Lân đế quốc. Thực lực không thể khinh thường, lục các lần lượt là đan các, khí các, trận các, tụ bảo các, thiên cơ các và minh nguyệt các. Đan các, khí các và trận các không nói nhiều, đây có thể nói là sản nghiệp của ba liên minh kia. Là nơi uy tín buôn bán ba loại phụ trợ tốt nhất. Thiên cơ các còn được gọi là tình báo các, truyền ngôn rằng chỉ có tiền thì không có thông tin gì không thể biết. Tụ bảo các là nơi tụ tập thiên tài địa bảo trên đời. Dù nói tất cả là không chuẩn xác, nhưng trừ các truyền thừa của các thế lực lớn, của các đại năng và các loại tiên thảo quá mức chân quý thì rất ít thứ mà tụ bảo các không thể lấy ra. Minh Nguyệt các thì chính là tổ chức sát thủ, chỉ cần có tiền, dù là tông chủ các thế lực lớn bọn họ cũng dám đi ám sát. Đây có thể nói là thế lực thần bí nhất, không ai biết các chủ là ai cũng như tổng bộ của nó ở đâu. Nhưng hung danh bọn họ tạo ra nổi tiếng cả đại lục. Cuối cùng là Thất Viện, là 7 đại học viện lớn phân bố trên cả đại lục. Bọn họ không có cao thủ tỏa chấn như những thế lực trên, nhưng mà lại quan hệ rất thân mật với rất nhiều thế lực. Địa vị trên cả đại lục, cả thất đại học viện cũng rất cao. Tất nhiên đó cũng chỉ là các thế lực mặt nổi. Theo như cha ta nói thì còn rất nhiều các thế lực ẩn có thực lực không hề thấp. Xuống phía dưới là các tông môn. Các tông môn này đại đa số đều phụ thuộc vào Bách Tông Liên Minh, do những người này quyết định cấp bậc. Theo đó, các tông môn được chia từ cửu lưu đến nhất lưu và siêu cấp tông môn. Về cảnh giới thì có lẽ chàng cũng biết một chút rồi. Luyện hư rồi hợp thể, sau đó là độ kiếp kỳ. Chuyển đổi linh khí thành tiên khí mà đột phá đến chân tiên, kim tiên, đại la kim tiên rồi huyền tiên. Trên nữa là bán thánh và thánh nhân, nhưng rất lâu rồi chưa từng có thánh nhân được sinh ra. Đây là những hiểu biết của ta về thế giới này, hy vọng nó có thể giúp ích cho chàng. Cầm mỉm cười nói, cảm ơn nàng, nó rất là có ích. Cầm nghe cô nàng nói xong cũng đã hiểu được phân bố thế lực của thế giới này. Quả thật là không tầm thường, thực lực của anh bây giờ cũng chỉ có thể coi như là trung lưu tại đây, cùng lắm là tạo được một tứ lưu tông môn. Xem ra tương lai cần cẩn thận một chút rồi. Cầm nhìn về phía Y Tiên nói, tuy không biết khi nào nàng phát hiện ra được thể chất của mình, nhưng mà ta nghĩ rằng cũng sớm đi. Tại sao nàng không cố gắng tham gia vào các thế lực lớn? Ta nghĩ bọn họ nếu gặp nàng sẽ lập tức cướp lấy đi. Ta tất nhiên biết thể chất của ta mạnh thế nào. gocchuyenaudio.com. Nhưng mà gia tộc ta dù sao cũng chỉ là một gia tộc nhỏ. Làm sao có được công pháp tu luyện thứ này? Hơn nữa từ nhỏ ta đã là thiên tài, sự kiêu ngạo khiến ta hy vọng bản thân mình có thể vào một trong những thế lực lớn kia. Nhưng mà ngoại trừ các trưởng lão tình cờ gặp và thu, nếu không các thế lực lớn cứ 30 năm mới lại tổ chức một lần đại hội để tuyển sinh. Vẻ mặt cô có chút cô đơn, chàng biết không, 2 năm trước khi mà ta 16 tuổi, ta lúc đó là kim đan đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến nguyên anh. Cũng cùng lúc đó, đợt tuyển vòng loại để tham gia đại hội thiên kiêu cũng bắt đầu. Ta lúc đó rất tự tin có thể vào vòng trong, nhưng ai ngờ chính ở nơi đó mà thiếp bị lộ mặt. Rồi cũng chính vì là đợt thi tuyển nên vị tứ hoàng tử kia tiến đến khiến cho ta nhà nát cửa tan. Thật đúng là vô cùng trớ trêu. Cô tự diễu, nếu như cô không tham gia thì có lẽ gia đình cô không bị phá hủy như thế này. Công bằng mà nói thì đây không phải lỗi của cô, nhưng khi mà người ta khủng hoảng thì thường suy nghĩ cực kỳ tiêu cực, thường đổ tại cho mình vào những cái lỗi viển vông nào đó. Cầm biết điều đó, anh thở dài một hơi tiến đến ôm lấy cô nàng và nói. Ta nghĩ những người nhà của nàng không trách nàng đâu. Đây không phải lỗi của nàng mà là lỗi của những kẻ tàn bạo kia. Ta hiểu được cảm xúc của nàng, 2 năm qua có lẽ nàng đã rất mệt mỏi rồi. Nhưng không sao, sau cơn mưa trời lại sáng, mị công cường đại hơn nữa là một công pháp vô cùng phù hợp với nàng. Nàng không cần phải phụ thuộc vào ai, ta tin nàng có thể tự mình trả thù, Không những thế nàng còn có thể đi lên đỉnh phong của thế giới, đạt đến cảnh giới huyền tiên thậm chí là thánh nhân. Nhưng ta vẫn nói với nàng một câu, đừng để thù hận làm mờ mắt, thù hận vĩnh viễn không phải thứ khiến chúng ta mạnh lên. Vâng, Tiên Y cúi đầu nói nhỏ, Cầm nhìn cô thở dài một hơi, thù hận diệt tộc quả thật không bao giờ quên. Anh không muốn và cũng không có quyền can thiệp, nhưng mà anh vẫn khuyên cô, được rồi, ta biết mình khó lòng khuyên nàng. Nhưng nàng phải biết kẻ địch mà nàng phải đối mặt không chỉ là vị tứ hoàng tử kia mà còn là cả Chu Tước đế quốc. Một vị hoàng tử dù không được sủng hạnh cũng không phải một người vô danh có thể giết. Ta ở nơi này tư cố vô thân quả thật không đủ sức hỗ trợ nàng. Do đó ta nghĩ nàng vẫn nên gia nhập vào các thế lực lớn kia. Với thiên phú của nàng, với mị cốt này thì ta nghĩ vị trí của nàng sẽ nhanh chóng có thể leo lên vị trí càng cao. Những trước đó, có lẽ nàng vẫn nên ẩn nhẫn. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn a. Y Tiên nghe Cầm không ngăn cản cô trả thù thì vô cùng vui vẻ. Cô cũng đồng ý với nhận định của Cầm, cô bây giờ tiềm năng vô cùng lớn nhưng mà cô vẫn còn cần trưởng thành. Chỉ là cô không biết làm cách nào mới có thể gia nhập những thế lực kia ư. Đi đến đó, đừng đùa, tiên giới rộng bao nhiêu không mấy ai biết đến nhưng mà nguyên khoảng cách từ Nam vực đến vực trung tâm thì một hóa thần như cô cũng cần đi cả đời rồi. Đây quả thật là một vấn đề lớn a Cách Trương.